Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276. Lật bàn thần kỹ, lên, dùng lưỡi liếm, lúc này Hunter quỷ chảo vừa mới trở về bản thể, nhưng nghe gặp Morty chỉ lệnh, Hunter không hề nghĩ ngợi cực tốc hướng phía Riolu nhào tới. Một cây nhìn vừa ướt lại dính màu đỏ đầu lưỡi phun ra dữ tợn miệng rộng. Trong không khí vung vẩy, nơi xa, Riolu gã mở ra hai mắt, đối mặt khi thế hung hung Hunter vốn định né tránh đi qua. Nhưng khác biệt tại quỹ tích đơn nhất, bắn ra ngoài sau khó mà khống chế xe đầu pan, ám ảnh quyền, lưỡi liếm là Hunter thiếp thân chiêu thức. Riolu vội vội vàng vàng tránh né hai lần về sau, bị Hunter liếm lấy vừa vặn, tê liệt cảm giác lập tức phun lên Riolu trong lòng. Thật sự là chênh lệch đẳng cấp quá lớn, dù là Riolu bản thân tốc độ chủng tộc giá trị không tính chậm, nhưng tại hơn 20 cấp kinh khủng chênh lệch trước mặt, vẫn như cũ là đảo khó mà vượt qua trời khe, xem ra chỉ có thể đến nơi này a. Kurotaku im lặng, nhìn thấy Riolu bởi vì con mắt tê liệt cùng gương mặt chỗ đau mà bối rối bốn phía công kích. Cao giọng hô, đừng hốt hoảng, quên trước đó ta và ngươi nói sao? Chiến thuật là sớm đã chế định tốt, Riolu chỉ cần áp dụng là được. Nhưng Kurotaku muốn nhìn một chút Riolu có thể tại không sử dụng bẩn xáo lộ tình huống dưới làm được trình độ gì? Thế là mới có tình cảnh vừa nãy, nó đã đủ tuyệt, Riolu mặc dù bộ mặt thống khổ không chịu nổi, nhưng nó lỗ tai vẫn như cũ linh mẫn, rõ ràng nghe được Kurotaku lời nói, lập tức, thần sắc hốt hoảng không còn, kiên nghị cùng lạnh nhạt một lần nữa trèo lên nó tấm kia khuôn mặt nhỏ, làm cho Hunter mê hoặc không thôi, nhưng ngoài miệng công kích động tác một mực không có đình chỉ. Xe đầu bô, quả cầu hắc ám, Morty thanh âm xa xa truyền đến. Hunter hai cái lơ lửng quỷ chảo nhẹ nhàng nhất trà sát. Một viên bên trong tử ngoại đen hình thái cực kỳ không ổn định energy bô. Quả cầu năng lượng xuất hiện tại nó trong tay. Bị Hunter dùng barat ném bóng, rổ tư thế quăng đi ra. Riolu nhìn thấy viên kia có nó nửa người cao xe đầu bô. Quả cầu hắc ám, phá địa thiên hoang trên mặt xuất hiện e ngại cảm xúc. Tiếp xuống, đừng sợ, ngươi có thể. Kurotaku ở sau lưng hắn cho cổ vũ. Kế hoạch kỳ thật rất đơn giản sáng tỏ. Liền nhìn Riolu có thể hay không kiên trì. Bành, xe đầu bô, quả cầu hắc ám, đánh vào Riolu trên thân. Nổ bể ra đến, Morty mặt lộ vẻ kinh ngạc. Miễn cưỡng ăn, đây là muốn làm gì? Hunter, xe đầu bô, quả cầu hắc ám, liên kích. Hắn không để cho Hunter đình chỉ thế công. Thẳng đến nhìn thấy Riolu trên thân có chút ánh sáng mỏng thời điểm. Lâu dài đảm nhiệm đạo quán trainer kinh nghiệm mới khiến cho hắn hiểu rõ Riolu hoặc là nói. Kurotaku muốn làm cái gì? Là Inzua, chịu đựng, a. Morty như có điều suy nghĩ, Inzua, chịu đựng, hiệu quả là vô luận nhận lại nhiều tổn thương, đều có thể bảo lưu lại một tia thể lực. Nhìn như vậy đến, Kurotaku ý đồ đơn giản lộ rõ trên mặt, Inzua, chịu đựng, thêm Reversal, khởi tử hồi sinh, đem đẳng cấp thấp Pokemon phát huy ra năng lực lớn nhất. Thì ra là thế, khó trách mở màn muốn sử dụng Foresight. Nhìn thấu, ban sơ chính là tính toán như vậy sao? Không sai, chiến thuật bên trên chế định năng lực rất mạnh, nhưng có thể áp dụng hay không đi ra đây? Morty hứng thú giạt rào mà nhìn xem trên sân tại Hunter công kích đến đau khổ kiên thủ Riolu. Hắn mục đích cũng không phải đánh bại Kurotaku. Chỉ cần Kurotaku thực lực cùng ý thức chiến đấu xứng với quả thứ 5 huy chương. Nhường là bình thường, không sai biệt lắm, lên đi. Kurotaku nhìn thấy Riolu tựa hồ không tiếp tục kiên trì được, liền cao giọng hạ lệnh, Ngao, Riolu biểu lộ dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng, không có nghe từ Kurotaku chỉ lệnh, nó còn có thể kiên trì, còn có thể tăng lên cải tử hồi sinh uy lực. Nó đạo quán trận chiến mở màn, quyết không cho phép cứ như vậy vô cùng đơn giản hạ tràng. Chí ít nhất phải tiêu diệt một đối thủ. Đúng vậy, tại Kurotaku lúc đầu dự đoán bên trong, Riolu là dùng đến trên phạm vi lớn tiêu giảm đối thủ thể lực. Lại một viên xe đầu bô, quả cầu hắc ám, đánh vào Riolu trên đầu. Lúc này, đã là nến tàn trong gió nó bay lên cao cao, rơi xuống đất liên tiếp 5-6 cái lăn lộn. Kurotaku nhíu chặt lông mày, ngược lại là không có bởi vì Riolu không nghe theo chỉ thị của hắn mà tức giận. Giữa hai bên cao độ thân mật để Kurotaku dễ dàng là xong giải Riolu ý nghĩ. Riverlo, khởi tử hồi sinh, tại thể lực tỷ lệ phần trăm thấp hơn 4% thời điểm. Quy lực có thể đi đến lớn nhất, có thể còn thừa thể lực không có biểu hiện. Kurotaku cũng khó có thể nắm giữ đến cùng lúc nào mới là 4% trở xuống. Thế là liền có Inzuo, chịu đựng, chiêu thức này. Nhưng Inzuo, chịu đựng, có nó tính hạn chế. Đó chính là thời gian nhất định bên trong không có nhận đủ để hao mòn hết Riolu thể lực lúc công. Kích, sử dụng sẽ thất bại, mà liên tục sử dụng là cùng Protect, bảo vệ, đồng dạng sẽ giảm xuống dùng ra xác suất thành công. Bởi vậy, thấy tốt thì lấy là thỏa đáng nhất. Riolu gật lực từ dưới đất bò dậy, thử lấy răng. Cùng cười quái dị bên trong xoa xe đầu bô, quả cầu hắc ám, Hunter hiện lên chênh lệch rõ ràng. A giống, Morty mang trên mặt cười yếu ớt, hắn xem như đã nhìn ra, Riolu ẳng định mới cùng Kurotaku ở chung không lâu. Nếu như là quanh năm suốt tháng ở chung, Riolu sẽ chỉ được Kurotaku tin tưởng không nghi ngờ, mà không phải có một bộ ý nghĩ của mình. Nhưng cái này Riolu thủ vững, lại là cực kỳ tốt. Một bên khác, Kurotaku sâu thở hắt ra. Biết, nếu như đây là lựa chọn của ngươi. Lên đi, lần thứ hai Inzuo, chịu đựng, ngươi có thể. Không cần thiết nhất muội quyết giữ ý mình. Đã Riolu muốn sáng tạo chiến công, liền từ nó đi, thua cũng không quan hệ. Chỉ ít liều qua. Vô luận là thất bại hối hận vẫn là thành công vui sướng đều có thể trở thành nó tiến lên một khối. Nền tảng, nơi xa, thử lấy răng Riolu nghe thấy Kurotaku, thuận tiện giống như đến hắn khẳng định, trên khuôn mặt vui sướng thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Kỳ thật nó đã sớm làm tốt bị chỉ trích chuẩn bị. Chỉ bất quá không nghĩ tới Kurotaku không chỉ có không có trách cứ nó. Mà là khẳng định lựa chọn của nó. Cái này khiến toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng Riolu nhảy cẫng không thôi. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi có thể thương ta tới trình độ nào. Riolu trên thân yếu dần ánh sáng mỏng bỗng nhiên tăng vọt. Phát ra kịch liệt bạch quang. Lần thứ hai Inzuo, chịu đựng, thi triển thành công. Morty cố nén vỗ tay ý nghĩ. Chỉ là nhìn thấy một màn này, hắn vừa muốn đem Ikrutek Jim huy chương phát cho Kurotaku. Thế nhưng là, ba versus ba quá trình không thể không đi. Hunter, toàn lực xe đầu pan, ám ảnh quyền, Morty hô to, hắn không ngại trợ Riolu một chút sức lực. Đáng thương Hunter căn bản không rõ ràng mình đã thành Morty dự định pháo hôi. Hai cái rời rạc ở bên cạnh quỷ chảo bỗng nhiên bắn ra ngoài. Hung mãnh Ghost thuộc tính năng lượng vờn quanh tại hai cái quỷ chảo trên thân. Để kịch liệt bành trướng mấy lần. Chỉ một thoáng, quỷ chảo chính trúng Riolu thân thể. Thùng thùng, trầm muộn tiếng va chạm từ trên thân Riolu truyền đến. Nhưng, đối mặt so với mình thân thể càng thêm khổng lồ quỷ chảo. Riolu gắt gao dẫm đạp trên mặt đất, hai tay ngang đưa ở trước ngực, ép xuống thân thể ngăn trở quỷ chảo xung lực. Ngao, cao vút tiếng chó sủa vang vọng tại sân bãi. chỉ thấy Riolu giữ tợn lấy khuôn mặt, quanh thân sáng lên màu lam điểm lấm tấm. Hai cái móng vuốt gấp tích lũy lấy Hunter một con quỷ thủ. Những thứ này điểm lấm tấm biểu tượng kinh khủng fighting thuộc tính năng lượng thông qua quỷ trào. Kết nối bản thể hơi khói truyền tới Hunter trên thân. Hunter mở to hai mắt nhìn. Oanh oanh, từ đuôi đến đầu, Hunter thân thể đụng phải trần nhà. Lược lược lược, thống khổ tiếng quái khiếu vang lên. Hunter cấp tốc từ phía trên trần nhà bên trên rơi xuống. Rơi trên mặt đất nổ ra một vòng bụi mù. Ngao, Riolu nửa quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng để cho mình ngẩng đầu nhìn về phía bụi mù khuếch tán phương vị. Thành bại ở đây nhất cử. Không, một kích không thành tựu lại đến một kích. Riolu thử lấy răng, bảo tồn ở còn sót lại cuối cùng một tia thể lực. Cầm xuống nó, 10 giây về sau, bụi mù tán đi, Hunter sụi lơ trên mặt đất thân hình hiển hiện. Hunter chiến đấu không thể. Riolu chiến thắng. Không biết từ chỗ nào xuất hiện lão bà cao giọng tuyên bố Riolu thắng lợi. Ngao, Riolu ngẩng đầu tê minh. Thắng, dòng giã 25 cấp chênh lệch. Kurotaku cũng là âm thầm hưng phấn làm cái ra sức động tác. Hệ thống đột nhiên xuất hiện hiện ra tồn tại cảm. Riolu đẳng cấp tăng lên 3 cấp. Hắn cùng Riolu độ thân mật đi tới 193 điểm. Khoảng cách 220 điểm tiến hóa giới hạn không ngừng tới gần. Lập tức, Kurotaku xông lên trước ôm kém chút bất tỉnh đi Riolu thân thể. Cùng nhau đi theo bên cạnh hắn còn có Umbreon. Rất tuyệt, ngươi làm rất tuyệt, lợi hại a tiểu tử. Khó lường khó lường. Umbreon cũng không nghĩ tới chính mình có thể nhìn thấy như thế phấn chấn lòng người một màn. Pokemon đối chiến quả nhiên là có mị lực của nó ở. Cùng trong đội ngũ những cái kia tăng lên ngoài định mức thuộc tính treo vách tường khác biệt. Kurotaku tạm thời không có cho Riolu ngoài định mức thuộc tính. Chỉ ở chiêu thức bên trên có một chút tiêu xài. Nhưng dù vậy, Riolu vẫn như cũ thắng. Đương nhiên không thể phủ nhận Hunter giòn như giấy mỏng phòng ngự cùng HP. Còn có Morty tận lực chống nước, để Hunter xông lên đưa mà không phải chờ đợi Inzua. Chịu đựng, kết thúc cử động đều là Riolu thắng lợi nguyên nhân. Có thể bản thân nó đem hết toàn lực chống cự cũng là tuyệt không phải Pokemon có thể cùng so. Sánh, ngao tương đương, Riolu nằm tại Kurotaku trong ngực. Lộ ra tự tin biểu lộ, thắng, lấy yếu thắng mạnh, kẻ yếu chiến thắng cường giả. Nó thỏa mãn, chính mình đạo quán trận đầu, lấy hoàn mỹ kết cục vẽ xuống dấu chấm tròn. Không cần đánh ba, Riolu chỉ cần giải quyết hết đối thủ của mình, liền đã 10 phần thỏa mãn. Đối diện, Morty cúi đầu mỉm cười, yên lặng thu hồi Hunter, vất vả ngươi, Hunter. Làm rất tốt, có thể nhìn thấy một màn này. Hắn trợ công liền không có phí công đưa. Đạo quán trainer nhiệm vụ giản lược đã nói là phân phát huy chương cho trainer. Nhưng cụ thể bên trên, khảo sát trainer tâm tính cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Đánh bại người khiêu chiến nhìn tâm lý năng lực chịu đựng. Bại bởi người khiêu chiến, nhìn khả năng không không kiêu không gấp. Làm đạo quán trainer trên thực tế rất mệt mỏi, nhưng vô luận người khiêu chiến vẫn là đạo quán trainer song phương cũng không biết. Cảnh tượng tương tự tại trong hiện thực đã từng phát sinh qua. Thậm chí càng thêm khoa trương, kia là tại 2000 năm chỉnh Pokemon chính thức toàn địa khu trong trận đấu. Sau cùng quán quân đối mặt bị ba tông pass, tiếp bổng, sót đen, múa kiếm. Tauro liên tục đánh bại hai cái, lại sau cùng Heracross còn sót lại một điểm HP, lập tức liền phải kết thúc tranh tài tuyệt cảnh lúc. Heracross trên người Focus Band phát huy tác dụng, tiếp lấy dựa vào Reversal, khởi tử hồi sinh, liên tục tiêu diệt đối phương Tauro, Scyther cùng Snorlax, hoàn thành có thể xưng thi đấu sự tình bên trên chứ danh đại nghịch chuyển. tuyệt cảnh 1/3 xuất hiện tại toàn địa khu tranh tài trận chung kết lên. Vận khí, thực lực còn có trước đọc năng lực thiếu một thứ cũng không được. Nếu như Á quân thật có dễ giải quyết như vậy, sớm tại trước mấy vòng liền bị soát xuống tới, mà ở hãm mang theo 3 con bị fighting thuộc tính khắc chế Pokemon tình huống dưới. Còn có thể đem quán quân bước đến tuyệt cảnh, nói rõ nhân gia không phải thuần dựa vào vận khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?